Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Đông Lang Thị Tộc. Theo Tô Vân trở về, nguyên bản càng hỗn loạn dung chuyển Ryan Thành, cuối cùng là khôi phục mấy phần bình ổn, nhưng cái này vẻn vẹn mặt ngoài bình tĩnh, phía sau không biết có bao nhiêu cuồn cuộn sóng ngầm. Ba ngày sau, phủ thành chủ, lúc này chính vào buổi sáng, một đoàn người nhao nhao trong đại sảnh dùng cơm, đến, íp, ăn nhiều một chút, Tô Vân ôm tiểu lô ly, thỉnh thoảng vì nó gắp thức ăn, tại hắn nhiệt tình chào mời dưới, đối phương cũng không thể không mở ra miệng nhỏ giống như là một cái kho chuột như thế, nhét quay hàm nâng lên, nhìn hết sức đáng yêu, một lát sau, tại tiểu gia hỏa ăn bụng nhỏ căng tròn về sau, Tô Vân rốt cục không lại tiếp tục tiến hành cho ăn trò chơi. Giúp nó lau đi khóe miệng về sau, tùy ý ngẩng đầu nói ra, phụ thân đại nhân, tiếp xuống ta cần muốn đi ra ngoài một chút, đi tìm một điểm am hiểu công nhân tay. Đi đâu đi tìm? Lão lãnh chúa trên mặt nếp nhăn càng rõ lộ ra, dừng lại một chút hỏi, không cần lo lắng. Chỉ là một chút xíu nho nhỏ chiến đấu, rất nhanh liền hội kết thúc, nếu là kết thúc đủ sớm, hẳn là còn có thể trở về ăn cơm chiều. Tô Vân hoàn một cười, đem tiểu gia hỏa để xuống, sau đó cất bước rời đi nhà hàng, những người còn lại toàn bộ trầm mặc nhìn xem nghe, tại hắn càng ngày càng long trọng uy thế dưới, cái này chút nguyên bản còn có thể cùng hắn chào hỏi thành viên gia tộc. Hiện tại đều đã ở trước mặt hắn câm như lạnh ve. Tô Vân cũng không thèm để ý cái này chút, đứng càng đánh giá cao hơn đến càng xa, nhưng vậy hội càng thêm cô độc, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Không ngoài như vậy, rời phòng về sau, một đạo màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, vừa sải bước ra, ra lại hiện đã là thủ vọng bảo phía bắc trong sơn cốc. Ở chỗ này, một cái quân đoàn sớm đã tập kết, tại hắn ra lệnh dưới, bất tử điểu quân đoàn lần nữa mở rộng, nhân số đã qua 500 người, đem thủ vọng bảo lão binh gần như một mẻ hốt gọn. Còn từ địa phương khác điều tới rất nhiều binh sĩ, chia làm 5 cái tiểu đội, trước đó Sa Lô Kiếm Thánh huấn luyện 100 người làm hạch tâm, đem 6 trộn phân đến 5 cái trong tiểu đội. Trở thành quân đoàn nòng cốt thành viên, tuyển bạt cánh cửa kỳ thật rất thấp, chỉ cần thuần phục hắn, đồng thời có đầy đủ dã tâm là được. Đứng tại rất nhiều binh sĩ trước mặt về sau, Tô Vân trên mặt một mảnh lạnh nhạt, trực tiếp hạ thông suốt mệnh lệnh, ra, ông, màu trắng bạc truyền tống môn lần nữa xuất hiện, rất nhiều binh sĩ nhao nhao xếp hàng tiến vào. Trong nháy mắt từ trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Ốc cổ cao nguyên, tòa này cao nguyên địa thế gồ ghề nhấp nhô, có rất nhiều đồi núi hở ra khu vực, sinh trưởng tươi tốt cỏ bị, thích hợp nhất tiến hành chăn thả. Trên thực tế, tòa này cao nguyên bên trên bởi vì cực kỳ không thích hợp gieo trồng, cho nên bài xích tại nhân loại sinh hoạt phạm vi bên ngoài. Trở thành rất nhiều dị tộc nhạc viên. Trong đó, ở vào cao nguyên chỗ sâu có cái này vừa ra bàng đại bộ lạc, cũng là cái này cao nguyên bên trên thế lực mạnh nhất Đông Lang thị tộc. Bọn hắn nắm giữ lấy thuần dưỡng Đông Lang loại này cường đại ma pháp sinh vật phương thức, bồi dưỡng ra một chi tinh nhuệ nhất Đông Lang kỵ binh đoàn, có được kỳ tích cường hãn sức chiến đấu, có thể xưng quét ngang toàn bộ ốc cổ cao nguyên. Đại tế ti, ngài có phải hay không tiên đoán đến cái gì? Một tên tuổi trẻ thú nhân cúi đầu cung kính hỏi đường. Gusa, ta thấy được vô tận huyết tinh, từng cái tộc nhân ngã xuống vũng máu bên trong, bị nhân loại tùy ý tàn sát. Lông đã hoa dâm đại tế ti chăm chú nhìn trước mặt thủy tinh cầu, đục ngầu tối trong mắt màu đỏ bên trong, phảng phất tại chảy xuôi máu tươi, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng Gusa đã làm bạn đối phương 10 năm gần đây, bị đối phương một tay dạy dỗ lớn lên, đi theo học tập tế tự chi đạo, làm bộ lạc tu trưởng hai tử. Hắn là một cái không quá hợp cách thú nhân, thân thể so với các huynh đệ lộ ra quá gầy yếu đi. Hoàn toàn không thích hợp trở thành một tên chân chính thú nhân chiến sĩ. Nhưng hắn cường đại cảm ứng cùng trời sinh thông minh, để hắn từ nhỏ đã bị đại tế ti chọn chúng, trở thành đối phương yêu thích nhất học sinh. Ha ha, đại tế ti, người tại nói đùa à? Tu trưởng đại nhân sắp tấn thăng truyền kỳ, toàn bộ bộ lạc đã có được mấy trăm con đông lang. Liền phương đông thực nhân ma bộ lạc đều bị chúng ta đánh bại. Cái này cao nguyên bên trên còn có ai có thể đối địch với chúng ta? Đứng bên cạnh thú nhân nhịn không được cười lên ha ha. Trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Tên này thú nhân có quá 2m, thân cao, màu đen đầu tùy ý đâm trở thành bím tóc lưu tại sau lưng. Trong tay mang theo một thanh quá 1m5 màu đen hậu bối khảm đao. Nó nửa người trên trần trụi, gần như chỉ ở bên hông vây quanh da thú, để trên thân phẳng phất như cương thiết đúc kim loại cơ bắp khối hết thảy bạo lộ ra. Tràn ngập một loại lực lượng khổng lồ cảm xúc như là những lực lượng kia hình pho tượng. Làm tù trưởng dưới trướng đệ nhất chiến tướng, huyết lang Praetor xác thực có tư cách nói như vậy. Tới, đại tế ti trước mặt thủy tinh cầu đột nhiên tràn ra vầng sáng. Cửu hoàn pháp thuật thông hiểu nguy hiểm, một loại cần lấy người thi pháp tự thân sinh mệnh làm đại giá. Đoán trước tương lai khả năng nguy hiểm pháp thuật. Ha ha, đến hay lắm, ta muốn nhìn ai có thể đánh với ta một trận. Praetor mang theo hậu bối khảm đao nhanh chân đi ra đi. Trong phòng, tuổi trẻ thú nhân có chút lo lắng mà nói. Đại tế ti, ta nên làm như thế nào? Đại tế ti bỗng nhiên quay đầu, khô gầy như ưng chảo hai tay đặt tại hắn đầu vai. Tối tròng mắt màu đỏ bên trong tràn đầy nặng nề kỳ vọng. Nhớ kỹ, phản kháng chỉ có thể mang đến nhất thương vong thảm trọng. Tương lai ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ bộ tộc thủ hộ già. Đông lăng bộ lạc sớm đã định ở lại đây mấy chục năm. Đã dùng tảng đá chế tạo ra kiên cố tường thành, trở thành ốc cổ cao nguyên bên trên kiên cố nhất cứ điểm. Nhưng hôm nay, một chi không chi khách đi tới cửa thành. Ông, màu trắng bạc truyền tống môn trực tiếp tại khoảng cách cửa thành gần ngàn mét. Vị trí phù hiện, quang minh chính đại bại lộ tại từng tòa tháp quan sát giám thị phạm vi dưới. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ bộ lạc. Sau đó, từ đó đi ra từng vị mặc màu trắng bạc áo giáp nhân loại binh sĩ. Trong nháy mắt, tạo thành từng nhánh trật tự rành mạch chiến trận. Tại chiến trận phía trước, một tên binh lính khiêng một lá cờ. Phía trên một mực hỏa hồng sắc chim chóc đang tại dương cánh. Hừng hực hồng quang không che giấu chút nào nở rộ. Trở thành nhất làm cho người ta chú mục tiêu điểm. Nhân loại pháp sư. Trên tường thành lập tức có chút bối rối. Mấy ngàn năm trước nhân loại cường thịnh, kém chút diệt vong toàn bộ thú nhân chủng tộc, trở thành bọn chúng chủng tộc trong trí nhớ kinh khủng nhất mộng yểm. Để bọn chúng đến nay cũng không dám mạo hiểm phạm nhân loại địa bàn. Nhưng bây giờ, như thế một chi mấy trăm người nhân loại quân đoàn, lại đột ngột xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Kỳ quái hơn là, đám người này vậy mà không chút do dự hướng phía bọn hắn nhanh chân đi đến. Không có chút nào trong truyền thuyết âm hiểm xảo trá, càng giống là thú nhân chiến tranh phong cách anh dũng không sợ. Đến chết mới thôi. Nặng nề cửa bị mở ra, Praetor cưỡi một đầu dài đến 5m, to lớn đông lang, đi đầu xông ra khỏi cửa thành, hung hãn lao thẳng tới đối phương, làm nhất tôn trọng huyết tinh chiến đấu chủng tộc, giết chóc sớm đã trở thành bọn chúng thực chất bên trong truyền thừa thừa số. Để bọn chúng cho dù là đối mặt trong truyền thuyết xảo trá nhân loại khủng bố, đều không chút do dự động công kích. Giết cho ta, Praetor nổi giận gầm lên một tiếng, tại nó thống soái dưới, quá 300 đông lang kỵ sĩ cùng quá 5 bách thú người chiến sĩ nhao nhao xông ra khỏi thành tường. Ầm ầm, mỗi một đầu đông lang hình thể đều tương đương với nhân loại chiến mã gấp 2 lớn nhỏ. Khiến cái này đông lang kỵ sĩ lao nhanh thường có lấy vô cùng kinh người uy thế. Giải rác 300 người lại phảng phất thiên quân vạn mã. Ầm vang xông về y nguyên trầm mặc hướng bọn hắn đi tới nhân loại chiến trận. Thẳng đến đông lang kỵ sĩ cách hắn nhóm không đủ 300 mét. M, lúc, vì nhân loại chiến sĩ giơ lên hai tay trọng kiếm, ra tiếng giống giận dữ. Chiến, chiến, giết, giết, tinh kỳ lắc lư, mấy trăm người tiếng la cơ hồ đồng bộ, tạo thành cực kỳ rung động lòng người quân đoàn kêu giết. Sau một khắc, đông lang kỵ binh đoàn đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Để bọn hắn thân thể nho nhỏ phảng phất bị thủy triều quét sạch đá ngầm. Hai đại quân đoàn trong nháy mắt chạm vào nhau. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.